Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Ba nữ nhân thành một cái chợ. Bên trong phòng bếp tràn ngập canh thịt hương khí. Ngô, hỗn đản, tỷ tỷ rõ ràng nói qua chỉ là đơn giản mời ngươi ăn cơm. Ngô, canh thịt muốn rán. Hạng Vũ Hà Ngũ chỉ vô lực nắm cái thìa. Canh thịt bị luộc thành hỗn loạn. Nửa giờ sau, ngoài cửa đột nhiên đi ra lưỡng đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu cô mụ, ngươi lại đang nấu giáp canh cá sao? Thơm quá a. Ngô, cô hôm nay ngươi mời khách sao? Trên bàn làm sao có hai bộ đồ ăn? Là tỷ tỷ Gina cùng muội muội Lina thanh âm. Thanh âm từ xa đến gần. Rất mau tới đến rồi chủ phòng bên ngoài. Ngô, ngủ rồi, nhanh. Tiểu cô mụ bỗng nhiên thức dậy. Không nghĩ tới hai cái tiểu chất nữ đột nhiên đầy trước về nhà. Nếu như bị các nàng phát hiện, vậy coi như lúng túng. Cái này hai tỷ muội thật đúng là tới là thời điểm. Tần Phong hít sâu một hơi. Sau đó, mở ra quỷ ẩn hình thức. Ân. Cái này hai nhà đầu một cách tinh quái, chứng kiến hai người ở trù phòng, chưa chừng biết nghĩ đến cái gì. Hát gì, tiểu cô mụ, ngươi làm sao một thân hãn? Muội muội Lina đẩy cửa mà vào, chớp chớp mắt to hồ nghi nhìn bốn phía. Canh quá nóng. Hạng Vũ Hà tán tỉnh lấy mái tóc, hai gò má ửng hồng. Cô, ngày hôm nay ngươi là có khách nhân sao? Bên ngoài có đôi nam nhân dày, bộ đồ ăn cũng là hai bộ. Tỷ tỷ Gina ngẩng cằm nhỏ, quái dị đại lượng lấy tiểu cô mụ. Còn có cô, người váy làm sao cũng nhăn nhúm. Ngô, không có gì. Này hôm nay, tiểu cô mụ mời cách vách hàng xóm tới dùng cơm. Một hồi các ngươi là có thể gặp được. Hạng Vũ Hà biết không gạt được. Dù sao Tần Phong tới biệt thự, đã sớm bị bên ngoài bọn bảo tiêu chứng kiến. Bây giờ nói láo, ngược lại sẽ lộ ra kẽ hở. Quá nóng, cô đi đổi bộ quần áo. Hai người, đem canh khuấy một cái. Hạng Vũ Hà dắt làn váy, ly khai chủ phòng. Kỳ quái, ngày hôm nay canh làm sao đều rán. Tỷ tỷ Gina cầm tiếp nhận cái thìa, nhéo nhéo cái mũi nhỏ. Canh không chỉ có rán, còn nhanh ngao thành hỗn loạn. Nàng không biết là, lúc này, bên cạnh đang có một cái quần áo xốc xếch ẩn thân nam tử. Dẫn theo y phục, bình tĩnh hướng toilet đi tới. Sau một hồi, thịt thang hòa thức ăn đều dọn lên bàn ăn. Tiểu cô mụ thay đổi món hắc sắc lộ vai lễ phục dạ hội. Hai nhà đầu một thân thanh thuần đồng phục học sinh. Ngồi quanh ở trên bàn cơm, mà lúc này, Tần Phong cũng chậm rằng giặc từ khách dùng toilet đi ra. Phốp, chứng kiến Tần Phong, muội muội Lina kém chút bật cười. Khái, tiểu cô mụ, vị này chính là ai vậy? Tỷ tỷ Gina tin tưởng che cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ không biết Tần Phong bộ dạng. Lina, Gina, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là hàng xóm của chúng ta, Hương Cung số 2 tân chủ nhân, đến từ Yến Kinh Tần Phong tiên sinh. Tiểu cô mụ vẻ mặt là lạ, lại hướng Tần Phong giới thiệu hai tỷ muội. Hai vị tiểu muội muội tốt. Tại hạ Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng, nói hiện tại mấy người quan hệ thực sự là đủ loạn. Khanh khách, tiểu ca ca tốt. Khanh khách, tiểu ca ca tốt. Lina vẻ mặt cười xấu xa. Tần Phong tiên sinh thì ra chính là Hương Cung số 2 tân chủ nhân a. Trách không được nhìn quen mắt, giống như đã gặp. Gina có chút cứng rắn nói rằng, ân, chính mình nhận thức Tần Phong, còn phát sinh qua quan hệ sự tình, cũng không thể làm cho tiểu cô mụ biết nha. Được rồi, ăn cơm. Cơm tối mở ra, bốn người các hoài tâm tư, bầu không khí có chút cổ quái, bởi lúc trước hai người ở trù phòng ma thạng lâu lắm. thức ăn đã có chút nguội mất. Tiểu cô mụ tỉ mỉ chuẩn bị giáp ngư thang, cũng có chút niêm hồ hồ, tựa như hỗn loạn giống nhau. Ăn được trên đường, tiểu cô mụ đứng dậy đi trù phòng thịnh canh. Trong đại sảnh trong nháy mắt chỉ còn ba người. Hai tỉ muội ánh mắt lập tức hướng Tần Phong trông lại. Phong ca ca, người thế nào nhận thức tiểu cô mụ? Tỉ tỉ Gina hỏi, dường như không đúng chỗ nào. Không, không, không, khái khái. Tiểu khu lại lớn như vậy. Lưu Loan thời điểm biết, thường xuyên qua lại liền chín. Đều là quê nhà, thuận tiện ăn cơm tối. Tần Phong thuận miệng viện cái lý do. Ngô, cơm hôm nay đều rán. Thật là khó ăn, Lina muốn ăn khác. Muội muội Lina quái dị nhìn Tần Phong liếc mắt. Sau đó, một hồi tiểu cô mụ bưng canh sau khi trở về, nhìn rỗng tuếch chỗ ngồi, nghi ngờ nói rằng, ôi chao, tiểu lị đâu, làm sao không ăn cơm? Nàng nha, tỉ tỉ Gina nắm chiếc đũa, vẻ mặt cổ quái, nàng ngại cơm hôm nay nấu rán, không thể ăn, đi trên lầu, ngoặc kép chấm chấm, không, cái này xú nha đầu, ngoặc kép. Hơn một giờ phía sau, Tần Phong ở một đám hộ vệ nhìn soi mói, vẻ mặt hài lòng, từ hương cung số một biệt thự đi ra. Ân, những thứ này bảo tiêu, đều là thủ phủ hạng Hoa Long số tiền lớn mời xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Còn có sát thủ, bình thường, không có cho phép, bọn họ không dám bước vào biệt thự một bước, cho nên, cũng hoàn toàn không biết bên trong sự tình. Đầu, tiểu tử này ở trong biệt thự, cùng hạng tổng, còn có hai vị thiên kim ngây người 2 giờ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Một gã bảo tiêu hướng đội trưởng hỏi, hẳn là không có chuyện gì. Người đội trưởng kia gật đầu, nghe nói, cái này hương cung số 2 chủ nhân, là một cái yến kinh con em của đại gia tộc, toàn khoản mua số 2 biệt thự, người như thế không phải chúng ta chọc nổi. Không quá mức, ta xem chuyện này, vẫn là hướng lão đại hồi báo một chút a. Dù sao hắn ba cái nữ quyến cùng một người nam nhân ngây người lưỡng chủng đầu. Một phần vạn ra chuyện gì? Bảo tiêu lo lắng, chỉ mong đừng có chuyện gì. Bằng không, coi như hắn là cái con em đại gia tộc, lão đại cũng sẽ chém chết hắn. Tên kia bảo tiêu đội trưởng hít sâu một hơi. Liên quan tới lão đại hạng Hoa Long trong lòng đất bối cảnh, hắn chính là biết đến rất thâm. Sau đó, liền cầm điện thoại di động lên, hướng đang ở Hàng Châu họp lão đại hạng Hoa Long, báo cáo việc này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.